Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, Trương Như Nam hỏi không phải tranh vẽ của nàng, cũng không chỉ có là Liệt Tâm. Đều rất xuất sắc, đều có ưu điểm riêng. Viên Dã đi tới bên người Trương Như Nam, một người biết vẽ tranh lại là cô gái cường hãn như vậy, theo Viên Dã chính là thuộc tiêu chuẩn cao nhất, quả thực là để sùng bái, có được thương pháp rất tốt lại có được thiên phú nghệ thuật, đây là loại hình hoàn mỹ trong lý tưởng của hắn a. Trương Như Nam im lặng vẽ, Viên Dã chỉ im lặng xem, cũng là hài hòa, ít nhất Trương Như Nam không mắng hắn. Hưởng thụ ánh mặt trời một hồi, mọi người vẫn là lặn xuống nước. Trước tiên thích ứng cảm giác trong nước, giai đoạn thứ nhất huấn luyện thân thể, phải từng huấn luyện bơi lội, kỹ năng bơi của mọi người đều tốt, vấn đề ở chỗ cảm giác bơi lội không giống như cảm giác tác chiến dưới nước. Huấn luyện càng ngày càng kịch liệt, ngày đầu tiên biểu hiện rất quan trọng, ít nhất không thể tệ quá. Mọi người thật sự chuyên chú, thả lỏng một lát, đều nhảy vào trong hồ Ethan Ellis, cùng đồng đội cùng nhau triển khai huấn luyện tranh đấu dưới nước. Đương nhiên, chính là mang tính thích ứng cũng không kịch liệt. Trương Sơn và Vương Tranh cũng cùng nhau xuống nước, dừng lại ở chiều sâu 20 mét, vị trí không sâu cũng không cạn, bọn họ vẫn biết một chút một số huấn luyện trụ cột về tác chiến dưới nước. Tính toán thích ứng chiến đấu, ở trong nước động tác rất khó mượn được lực để thi triển, lại có lực cản của nước, còn phải thừa nhận áp suất của nước đến từ bốn phương tám hướng, đánh lên cũng xem không tốt lắm, có cảm giác động tác chậm chạp. Phần lớn mọi người đều là giống nhau, nhưng mà, bõm, hai đạo quang ảnh ở trong nước lần lượt đan xen hiện lên, giống như chạy nhanh ở trên đất bằng. Hai đạo thân ảnh này không chỉ có tốc độ còn đang giao đấu lẫn nhau, đối với bọn hắn dường như nước cũng không có lực cản, mà là trợ lực, mỗi một động tác của bọn họ đều được lực nước giúp đỡ, trở nên nhanh chóng cùng có lực. Trong đó một đạo thân ảnh vô cùng tịnh lệ, đường cong hoàn mỹ, ở trong nước giống như mộng ảo, giống như là nàng tiên cá bơi ra từ vương quốc trong mơ. Là Liệt Tâm, một khác đạo thân ảnh là Liệt Nhiễm. Hai truyền nhân chủ yếu của nhà họ Liệt ở trong nước giống như là rồng nhập biển lớn, thể hiện ra một loại năng lực chiến đấu dưới nước gần như là năng lực ích. Tuy nói là thả lỏng thích ứng, nhưng mà tranh đấu gay gắt không có khả năng ngừng lại, Liệt Tâm bên này đã bắt đầu thể hiện rồi. Asin Otis nở nụ cười, không thể không nói dáng người của Asin Otis thật sự có chút hoàn mỹ, cơ thể rắn chắc cũng không khoa trương, làn da hơi trắng, nhưng bởi vì ánh mặt trời phủ thêm một tầng nhợt nhạt màu lúa mì có vẻ khỏe mạnh, phối hợp biểu tình vĩnh viễn tự tin kia, hắn nếu đi làm diễn viên tuyệt đối hot. Mắt nhìn Liệt Tâm, thân hình vừa động, càng sâu lặn xuống nước, 30m, 40m. 50m, từ giờ trở đi hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một lần khiêu chiến nào, hắn muốn giành chiến thắng. Bên kia, La Phi đang so đấu cùng Stoker, năng lực Stoker chính là ở dưới nước, ở trong nước hắn có thể tự do hô hấp, lực áp suất của nước đối với hắn cũng chỉ bằng 1/3 so với người khác. Nhưng mà La Phi càng đáng sợ, tên mập mạp này có thể đánh Stoker vốn là người có ưu thế cường đại ở trong nước. Áp chế rất quỷ dị, động tác của mập mạp không? Góc truyện audio.com nhanh, nhưng có thể bắt lấy tiết tấu của Stoker, hơn nữa động tác của hắn nhìn có vẻ chậm chậm, trong nháy mắt động tác ra tay lại nhanh kinh người. Stoker cũng rất giật mình, hắn có được năng lực ích về mặt này, nhưng tên mập này cùng mình đấu lại kẻ tám lạng người nửa cân, thật không biết làm nên từ tài liệu gì, chẳng lẽ bên trong thịt đều là bí mật. Lúc này La Phi nhìn thấy Asin Otis lặn sâu xuống nước, so đấu lặn sâu. Còn có người nào có thể so với Stoker? Lập tức nháy mắt, hiện tại khiêu chiến Asin Otis đã trở thành sở thích của mọi người khi rảnh rỗi. Stoker nhếch miệng cười cười, hiểu ý đi theo Asin Otis ở mặt sau lặn sâu xuống. Có Stoker theo ở phía sau, bản tính của Asin Otis xem như là lãng phí, lặn sâu cỡ nào chỉ sẽ làm Stoker nổi bật mà thôi, có đôi khi danh khí quá lớn, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng liên lụy. Hai người càng lặn càng sâu, Stoker đang ép Asin Otis, làm cho vốn đang thích ứng đơn giản biến thành một hồi cạnh tranh, dần dần thân ảnh hai người biến mất không thấy trong tầm mắt mọi người, nhưng trên trang phục của hai người đều có hắn thiết bị định vị mini. Lúc này, mọi người đều trồi lên mặt nước, Liệt Tâm cười cười, dùng điện thoại mở thiết bị định vị ra. Độ sâu của nước 100 mét, hai người vẫn còn lặn xuống. Có điểm khoa trương, dưới tình hình chung, lặn xuống sâu như vậy cần chuẩn bị tỉ mỉ, nhất là Asin Otis trước khi lặn xuống cũng đã ở độ sâu 20 mét hoạt động một chút, không có thay hơi, liền trực tiếp lặn xuống. Về phần Stoker, hắn không tồn tại vấn đề hô hấp, áp bách duy nhất của hắn chính là áp suất của nước. 150 mét, 170 mét, 200 mét, điểm sáng đại biểu Stoker chợt ngừng lại, bắt đầu lao nhanh lên trên. Liệt Nhiễm cười cười, mật độ nước của hồ Ethan Ellis có điểm khác biệt so với những chỗ khác, 200 mét nước trở xuống, càng sâu, lượng dưỡng khí càng nhỏ. Ưu thế lớn nhất của Stalker chính là hô hấp dưới nước, nhưng mà đây cũng là nhược điểm, rất ỷ lại điểm này, một khi tiến vào khu vực nước có lượng dưỡng khí không đủ, năng lực ở trong nước của hắn sẽ kém những người khác. Mà Asin Otis vẫn còn đang lặn sâu, 210m, 220m, Liệt Tâm vẻ mặt trở nên thật sự chuyên chú, kỷ lục tốt nhất của nàng ở hồ Ethan Ellis là lặn xuống 265m. Càng xuống dưới, không chỉ có áp suất của nước lớn hơn nữa, mật độ hồ nước cũng có biến hóa quỷ dị, đây là đặc tính chỉ có riêng ở hồ Ethan Ellis, sau 200m, mỗi lần lặn sâu thêm 10m, khó khăn đều tăng lên gấp bội. 250m, 260m, 270m, đã muốn đánh vỡ kỷ lục tốt nhất của Liệt Tâm, Asin Otis vẫn đang tiếp tục lặn xuống. Lúc này, theo thời gian Asin Otis lặn vào trong nước bắt đầu tính toán đã qua đi 5 bộ. Asin Otis vẫn tiếp tục lặn sâu, đám người mặt trăng đều cảm giác khẩn cấp, nhất là Milu, sau khi nghe Liệt kể lại đặc điểm của hồ thì dùng điện thoại Google tra tư liệu về hồ Ethan Ellis, mặt trên có giới thiệu tình huống mật độ nước sau 200m vô cùng phức tạp, mỗi lặn sâu 10m đều là một biến hóa khác. Stalker bơi lên, kỳ thật cũng không chỉ thiếu dưỡng khí, mà là cảm giác được nước sâu biến đổi dị thường, nên hắn có tự mình hiểu lấy, liền rời khỏi. 300m, điểm sáng của Asin Otis rốt cục ngừng lại, nhưng mà bất động, không có lặn sâu xuống, nhưng cũng không có bơi lên, mà là dừng lại ở chiều sâu này. 10 giây, 30 giây, ngay thời điểm đám người mặt trăng nhịn không được điểm sáng. gocchuyenaudio.com, trên màn hình rốt cục bắt đầu bơi lên, Asin Otis bơi lên, tốc độ này có điểm quá bình thường, không phải là xác chết trôi lên đó chứ. Một giọng nói thản nhiên thổi qua, là La mập mạp, ở bên người hắn là Stalker bị mọi người xem nhẹ. Cách chương.